Hàn Tuyệt càng lúc càng chờ mong. Hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. 10 vạn năm, 30 vạn năm, 50 vạn năm, 80 vạn năm. 100 vạn năm trong bế quan của hắn giống như thoáng chốc đã trôi qua. Cách hộ độ thịnh hội vẫn còn 60-70 vạn năm. Hàn Tuyệt mở mắt. 100 vạn năm tu hành khiến cho thực lực của hắn tăng gấp bội. Trùng nguyên chỉ khí trong trùng nguyên giới đã chiếm 1/10. Hàn Tuyệt lại tham ngộ ra thần thông chuyên thuộc của trung nguyên ma thần, không thua gì trung nguyên thiên tỷ. Trung nguyên thần yên có thể ngưng tụ ra 7 quang, nhận của thần yên. Ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả sinh linh. Thần thông này là Hàn Tuyệt tham khảo 7 quy tắc tối cao mà nghĩ ra. Diệu dụng của trung nguyên thần yên còn phải trải qua thực chiến để nghiệm chứng. Hắn bắt đầu thí luyện mô phỏng, đối chiến cửu duệ thần linh. Một hơi thở. Hắn dựa vào trùng nguyên thần yến có thể tru sát cửu duệ thần linh. Có điều, cái này cũng không thể hiện sự cường đại của thần thông. Dẫu sao, tu vi của bản thân hắn cũng đã siêu việt cửu duệ thần linh. Không cần trùng nguyên thần yến dùng thần thông khác cũng có thể miểu sát cửu duệ thần linh. Hàn Tuyệt một thời khiêu chiến 100 vị cửu duệ thần linh. Mượn cái này để thể hiện ra sự cường đại của trùng nguyên thần yến. Sau thời gian một nén hương, Hàn Tuyệt mở mắt. Tạm được. So với trung nguyên thiên tỷ, trung nguyên thần yên có thể thể hiện ra sức phá hoại của trung nguyên ma thần hơn. Hàn Tuyệt nghĩ đến như vậy. Trung nguyên thiên tỷ gần như toàn năng. Có thể công, có thể thủ, có thể khống chế, có thể phong ấn, nhưng không thể thể hiện ra sức phá hoại mạnh nhất của trung nguyên chi lực. Trung nguyên thần yên có thể, trung nguyên thần yên không có diệu dụng khác, chính là đơn giản một chút. Phá hoại cực hạn, còn mạnh hơn cả thần uy thiên thánh. Thần uy đại thiên trưởng. Thần uy đại thiên trưởng cũng có thể phá hủy tất cả, nhưng không đủ linh hoạt, mà trung nguyên thần yên thì khác. 7 yên là liên tục tồn tại, một mực tàn phá kẻ địch. Đối với trung nguyên thần yên, cửu duệ thần linh cường đại cũng chỉ có thể phòng thủ bị động. Trung yên thần nguyên có thể sinh ra, xuyên qua tất cả lực lượng quy tắc, tất cả trận pháp. Lại ẩn chứa sức hủy diệt cực hạn. Nếu không có đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt có thể dựa vào trung nguyên thần yên trực tiếp tiêu diệt hỗn độn. Đúng vậy, trung nguyên chỉ lực của hắn đã có thể đả thương tới trật tự cơ bản của không gian hỗn độn. Sau mấy chục lần thí luyện mô phỏng, trung nguyên thần yên của Hàn Tuyệt đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, dùng hội quán thông. Thực sự muốn tìm một đối thủ có thể đánh thỏa chí vui vẻ. Lúc trước đệ cửu hỗn độn xuất hiện ở trong mộng. Bằng không, Hàn Tuyệt cũng đã in lại rồi. Thật đáng tiếc. Lực lượng của sáng tạo đạo giả hắn rất chờ mong. Phụ thần, ta lại trở nên mạnh hơn. Dựa theo người dạy, 100 vạn đế binh của ta đã luyện thành đại trận, thực lực lớn mạnh vượt bậc. Đến luận bàn đi. Hàn Linh bỗng nhiên nói cắt ngang suy nghĩ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu. Đối phó với nữ nhi tất nhiên không thể dùng trung nguyên thần yên. Nếu vậy, đạo tâm của nhà đầu này tất nhiên sẽ vỡ, cũng giống như lúc trước. Hàn Tuyệt đứng yên, Hàn Linh cũng không thể phá được phòng thủ, chỉ có thể hạ. Hàn Linh nhìn chằm chằm y bào trên người Hàn Tuyệt nói. Phụ thân, pháp bảo trên người ngươi đều là cấp bậc gì? Nàng có thể cảm nhận, cảm thấy Hàn Tuyệt là thật sự không xuất thủ, chỉ dựa vào một thần pháp bảo đã chống đỡ được tất cả thương tổn của 100 vạn đế binh. Hàn Tuyệt cười nói. Bí mật. Đối với nữ nhi cũng phải giữ bí mật. Vạn nhất nói lộ ra mất thì sao? Hàn Linh bĩu môi thở dài một hơi hỏi. Phụ thân, trong hỗn độn có bao nhiêu đại năng giống như ngài? Lại có bao nhiêu tồn tại mạnh hơn ngài? Hàn Tuyệt nói. Nhiều lắm. Đã tới loại tu vi này của ta, phần lớn đều bế quan tu luyện trong lĩnh vực của mình. Nói chung, ta tuyệt đối không phải là mạnh nhất. Ta nỗ lực tu luyện cũng là để sớm ngày đạt tới mạnh nhất. Sắc mặt Hàn Linh biến thành nghiêm túc, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Phụ thân, ta sẽ tu luyện thật tốt, cũng giống như ngài, ngài trở thành mạnh nhất, ta là mạnh thứ nhì. Hàn Linh nghiêm túc nói, Hàn Tuyệt tự cười mà như không phải cười hỏi. Chỉ là mạnh thứ nhì thôi à? Ngươi không muốn vượt qua ta sao? Hàn Linh cười nói, vượt qua ngài thì khẳng định là muốn, nhưng không thể mỗi ngày đều treo trên miệng được. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười. Trừ khi trải qua hồng mông thiên lao, còn cái Hàn Tuyệt tất nhiên đều muốn vượt qua hắn. Xùy bụng ta ra bụng người, nếu Hàn Tuyệt có một vị cường đại phụ thân, có kính trọng tới mấy, có yêu mến tới mấy, cũng muốn phải vượt qua.

Nhìn thì là đại cơ duyên, cũng nguy hiểm rất lớn, có thể khiến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình mời chào hắn, nhất định là có kẻ địch cùng cảnh giới. Một khi dính vào đó sẽ không còn đường lui, chỉ có thể một đường đi tới. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình cũng không gấp, kiên nhẫn chờ hắn đáp lời. Tả Thiên Đế nhớ lại kinh lịch trước kia của mình, một đường này đi tới hắn đều không ngừng lựa chọn chỗ dựa, lựa chọn chỗ dựa mạnh hơn. Hiện giờ chỗ dựa mạnh nhất trong nhận thức của hắn ở ngay trước mắt, hắn còn do dự gì nữa? Mặc dù Hàn Tuyệt được công nhận là mạnh nhất hỗn độn, nhưng Tả Thiên Đế biết vị trước mắt này càng siêu nhiên hơn. Không vào hỗn độn, tiêu dao ngoài trật tự. Tả Thiên Đế hít sâu một hơi nói, tiền bối, ngài muốn phân phó ta làm gì? Lúc trước hắn đối mặt với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, luôn tự xưng là chậm, chính là không muốn dính dáng quan hệ. Hiện giờ gia nhập trận doanh, tất nhiên phải hạ thấp tử thái. Ta sẽ giúp người chứng đại đạo chí thượng, mở ra đại tạo hóa giống như hỗn độn. Trước đó, thiên đình vẫn phải quảng nạp thiên kiêu, tích tụ thế lực. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình chậm rãi nói. Tả Thiên Đế nghe mà nhíu mày. Người chớ lo lắng đám người Hàn Hoàng. Cái ta mong muốn cũng giống như Hàn Tuyệt. Việc này phải nói, từ cảnh giới trần đại đạo chí thượng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình bắt đầu giới thiệu sáng tạo đạo giả. Tả Thiên Đế nghe một lúc liền biến sắc. Triển hỗn độn không ngờ có cảnh giới như vậy. Hiện giờ Tả Thiên Đế cũng không biết hỗn độn xuất cuộc có bao lớn. Hiện tại tham dự chuyện sáng tạo hỗn độn lớn như vậy, hắn tất nhiên khiếp sợ. Thì ra Hàn Tuyệt đã đạt đến mức này. Còn có lão tử, đạo tổ, cùng với đại đạo giới dưới hỗn độn. Ánh mắt Tả Thiên Đế lấp lánh, hắn xem như nghe hiểu rồi. Đây là chuyện lật đổ bá quyền của hỗn độn trì chủ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình tính dùng hắn làm quân cờ. Nếu việc này không thành, hắn sẽ phải gánh tội thay. Nếu thành, tất nhiên là một phen đại tạo hóa, chĩa cắt hỗn độn, rút củi dưới đáy nổi. Nói như vậy, cũng quả thật là điều Hàn Tuyệt đang mong muốn. Tả Thiên Đế nói, được, ta sẽ làm theo. Nhưng sáu người Hàn Hoàng, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế, Triệu Song Toàn và Thành Thiên Huyền Cơ, Chiến Phật, chỉ có thể do ta phân phó làm việc. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, việc của thiên đình đều để người phân phó. Ta chỉ phân phó người. Nếu nghiệp thành, thiên đình chính là đại đạo giới của người. Thiên kiêu tiền thần vẫn thuộc về người. Tả Thiên Đế rụt rè hỏi, chẳng lẽ ngài... Đúng vậy, ta cũng có đại đạo giới, tồn tại vô số năm, chỉ là bị hỗn độn cản trở. Cho nên, ngươi đừng lo, ta vẫn không bận tâm tới thiên kiều hỗn độn. Câu trả lời của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình khiến Tả Thiên Đế thầm thở phào nhẹ nhõm. Tả Thiên Đế đang nghĩ, một cỗ lực lượng dồi dào bỗng nhiên hàng lâm, hạ xuống trên người hắn, chấn cho hắn cả người rung rung, ý thức của hắn theo đó lâm vào trong hỗn độn. Ký ức, cảm ngộ, vô cùng vô tận phát ra trong đầu hắn, khiến hồn phách run rẩy. Lại qua 50 vạn năm. Hàn Tuyệt đã bỏ qua 1.500 vạn. Khi trùng nguyên chỉ khí trong trùng nguyên giới đạt tới trình độ 30%, càng lúc càng nhiều hỗn độn ma thần gặp được trùng nguyên chỉ khí, dùng trùng nguyên chỉ khí để tiến hành tu luyện. Thực lực của Hàn Tuyệt cũng tăng mạnh. Hắn bắt đầu thế luyện mô phỏng, lại khiêu chiến 100 vị cửu duệ thần linh. Lần này không đến thời gian một hơi thở, trùng nguyên thần yên đã chủ sát hết 100 vị cửu duệ thần linh. Cửu duệ thần linh đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Có điều, hắn vẫn là đá mài đào tốt. Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến 1.000 vị cửu duệ thần linh. Cửu duệ thần linh cường đại cỡ nào? Khí thế của 1.000 vị cửu duệ thần linh đủ để ép sập toàn bộ hỗn độn. Có điều trong thế luận mô phỏng, không gian vô hạn có thể chiến đấu tùy tâm sở dục. Sau nửa canh giờ, thế luận mô phỏng kết thúc. Hàn Tuyệt đã hiểu rõ thực lực của mình. Không tiếp tục chiến đấu nữa mà là kiểm tra khỏi bưu kiện. Cách hỗn độ thịnh hội còn 15 vạn năm, đối với Hàn Tuyệt mà nói đã rất gần rồi. Từ biểu kiện cho thấy cũng có thể chứng minh điểm này. Biểu kiện trong 50 vạn năm này nhiều hơn lúc trước vô số lần, giới bằng hữu đều điên rồi. Ngay cả Mộ Dung Khởi, thiên cường ma thần cũng bắt đầu trở nên sinh động, không ngừng tập kích, không ngừng đạt được cơ duyên. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt đứng dậy nói, Linh Nhi, theo ta đi gặp đại ca người. Hàn Linh đang tu luyện mở mắt, lập tức đứng dậy. Hai cha con biến mất ở trong đạo quán. Lôi vần cuồn cuộn, đại địa thở màng, dì thiền để mình trần hưởng thụ sự thối luyện của lôi đình. Ngoài trăm vạn dặm, Hàn Thát đã tọa trên vùng trời của biển rộng vô biên, quanh người có gió thổi, y bào phân phật, thật sự giống như chân thần lâm không, ngông cuồng tự đại. Hàn Tuyệt và Hàn Linh xuất hiện ở bờ biển phương xa, nhìn lên Hàn Thát. Hàn Linh cảm khái nói, đó chính là đại ca sao? Lợi hại quá! Nàng chính là Hồng Mông Đế Tinh, cảm quan tất nhiên siêu phàm, có thể cảm nhận được sự cường đại của Hàn Thác. Cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể thắng được. Tạm được, có điều so với nhị ca người thì vẫn kém xa. Hàn Tuyệt nói khẽ, đối thoại của hai cha con bị Trung Nguyên chi lực ngăn cách, không bị ngũ đại thần phạt nghe thấy. Hàn Linh nhíu mắt hỏi, chẳng lẽ phụ thần là muốn đến chỉ điểm đại ca? Dẫu sao hỗn độ thịnh hội cũng sắp bắt đầu rồi. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó truyền âm cho Hàn Thác. Hàn Thác đột nhiên mở mắt, nhanh chóng bay tới trước mặt Hàn Tuyệt, quỳ xuống. Hàn cố nén kích động nói, bái kiến phụ thần. Thanh âm của hắn rất to, dì thiền và ba vị thần Phật khác cũng lập tức chạy tới, nhào nhào hành lễ với Hàn Tuyệt. Hắn bắt đầu ba hòa, bốn vị thần Phật và Hàn Linh nghe mà buồn cười. Hàn Tuyệt cắt ngang hắn, giới thiệu năm vị thần Phật với Hàn Linh. Quả nhiên là Hàn Linh muội muội, ta đã sớm nghe Thanh Nhi nói rồi. Hàn Thác rất cao hứng, thần Phật khác thầm kinh hãi. Bọn họ đều biết Hàn Thác lại có một vị muội muội, mới bao lâu không ngờ đã chứng đại đạo. Hơn nữa, khí tức này tuyệt không phải đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Hết tập 194. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.